Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải lúc, cô không thể tin được, hắn làm như không có chuyện gì, giống như bị mất trí nhớ tạm thời, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không được, chuyện như vậy làm sao cô có thể bỏ qua được đây? Tính cách của cô phản ánh rõ ràng trong sinh hoạt, thành một loại hàng rào rõ ràng tuyệt đối. Cô sẽ không bởi vì một phần yêu cầu ấm no hoặc là muốn chiếm tình cảm của đối phương, ảo tưởng có ngày có thể dựa dẫm vào người có quyền thế, thì liền ôn thỏa dàn xếp. Đây không phải là tác phong của cô. Chuyện này khiến lòng của cô bị hỗn loạn, giống như có cục đá nhỏ rơi vào giày, làm cho cô đi không được thoải mái. Cô không có biện pháp để không quan tâm đến chuyện này, cả người cô không được tự nhiên. Xin hỏi, có giấy lau hay không? Cô tính toán chọn phương thức nói bóng nói gió, nhìn xem hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ tới trình độ nào. Như thế nào chứ? Mới vừa rồi bị kinh sợ quá độ, hiện tại nước mắt không khống chế được. Giống như vừa nghĩ đến, vừa rồi vừa bị vô lễ, gương mặt của cô tỏ ra rất là sợ hãi. Kinh hãi quá độ ư? Được lắm Khang Tư Mỹ. Hắn xem sự kiện kia như là trái cầu đá đi, đã phải cách xa đến vạn dặm ở bên ngoài. Nhưng cô gái nhỏ này lại đem cầu trở lại, đơn giản là đá đến trước mặt hắn, để cho hắn tiếp chiêu. Chỗ của tôi có thuốc an thần, cô uống xong thì tâm tình sẽ ổn định trở lại. Từ trong ngăn kéo, hắn lấy ra một viên thuốc con nhộng màu xanh trắng, đặt lên lòng bàn tay, rồi sau đó đem hộp khăn giấy đẩy đến trước mặt của cô, đề tài rất nhanh lại chuyển ra ngoài. Tác phẩm đâu rồi? Phiền toái cho tôi xem một chút có được hay không? Khang Tư Mỹ cả người ngây ngốc, kinh ngạc mà nhìn hắn. Lúc này không phải bởi vì dung mạo tuấn mỹ của hắn khiến cho linh hồn của cô bay mất, cũng không phải là hắn nói lời ngon tiếng ngọt gì để cho cô thông minh bạc về không, mà là tên đàn ông này. Nếu như nói là sư tăng ngồi thiền, hay nên là nói không hiểu được tình cảnh, trong con người hắn không có nửa điểm sám hối, cứ như là đang hiểu lầm hắn, không phải vội vàng hướng cô giải thích. Cô lớn đến như vậy, trừ bên ngoài có gặp một số nhân vật chính trị, cô chưa từng thấy qua người nào có da mặt dày đến thế, lại đến chết cũng không nhận sai. Chuyện này nói như thế nào, cô cũng không có cách chịu đựng được. Cô có thể nhịn đàn ông đi nhà cầu không vé nắp bồn cầu, tất là xỏ hết mặt trái sang phải, 3 ngày mới giặt quần áo một lần, cầu thả đem mì ăn liền vứt lung tung, vùn đầy rau trên bàn. Cũng có thể chịu đựng đàn ông buổi tối gáy to, nhưng lại không thừa nhận, thậm chí là đem bắt đùi đặt lên bụng của cô. Thế nhưng cô hoàn toàn không thể chịu đựng được là người có sai không sửa, lại còn có thể trưng ra một bộ mặt bình tĩnh. Cho dù hắn là quý công tử, có nhiều tiền như vậy thì như thế nào? Nếu trăm phương ngàn kế để cho hắn rơi vào bẫy tình của cô, ngộ nhỡ tính tình không thay đổi, coi như có ngủ trên giường kim ngân, gối chân trâu thì cô cũng sẽ không vui vẻ. Bất kể, bất cứ giá nào, dù sao cô đối với Thẩm Nghệ Dạ, 3 cái chữ này không có cái gì được gọi là ảo tưởng, cho nên không cần hy vọng thì không có tuyệt vọng đi. Cô muốn thức tỉnh hắn, cần phải giúp hắn một bài học, cho dù không có công việc, mơ ước cũng không còn, cô muốn dạy cho hắn biết cái gì gọi là biết sai có thể sửa, đây mới là điều tốt. Thẩm Nghệ Dạ tiên sinh à? Thẳng tắp đứng lên với thái độ nghiêm cẩn, cô trực tiếp gọi thẳng tên của hắn. Nói một cách khác, không để thân phận phó tổng giám đốc của hắn vào trong mắt mình. Thẩm Nghệ Dạ thong dong đối diện. Hắn rất ít khi đụng phải một phụ nữ lớn mật như vậy, không sợ mà nhìn thẳng vào mắt của hắn. Cái loại vẻ mặt nghiêm túc đó khiến adrenaline của hắn nhanh chóng tăng cao. Trước tiên có thể cho tôi xem tác phẩm của cô được hay không? Hắn ngồi yên trước ghế sofa, chững chạc giống như một pho tượng. Trước khi đem tác phẩm cho anh xem, tôi có thể hay không dạy Thẩm tiên sinh một vài vấn đề chứ? Cô tao nhã lễ độ, chỉ là sau thái độ cung kính, giống như là đang giấu một tiểu thanh đao sáng loáng vậy. Tất nhiên là có thể. Mười đầu ngón tay đan chặt ở trên đầu gối, hắn đã gặp phải một đối thủ ngang tài ngang sức, đang chờ đợi đối thủ xuất chiêu. Cái gì gọi là tri, sỉ, cận, hồ dũng chứ? Vì để cho hắn phải nghe cẩn thận một chút, cô còn cố ý nói rõ rành mạch từng chữ. Cô muốn nói cho hắn biết ở vị trí trên cao, không chỉ thế lo kiếm tiền mà đức hạnh của con người cũng rất là quan trọng. Trị, si, cận hồ dũng ư. Đường đường là con cháu của Viêm Hoàng dân tộc Trung Hoa, làm sao lại không biết được hàm ý của 5 chữ này. Nhưng từ nhỏ dù hắn có phạm sai lầm, thì ngoài mẹ hắn cũng rất ít người giáo huấn hắn. Những người khác dù biết hắn có lỗi cũng làm như không thấy, tóm lại là đều không dám nói một tiếng. Nhưng không nghĩ tới người phụ nữ ngày ngày hôm nay đến công ty hắn cầu được cơm no áo ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net